Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Dù Tu Liên cũng không khỏi có chỗ do dự, nhưng đứa nhỏ kia lại nói: "Chỗ khác không có thôn xóm gì đâu, các ngươi cứ nghĩ lại đây đi. Các ngươi đừng nghi ngại, toàn thôn chúng ta đều là người tốt." Sư Bằng Tử cười nói: "Thằng nhỏ ngoan lắm, ngươi rất biết nói chuyện. Nếu ngươi nói ngươi lớn lên trong thôn này chưa từng ra ngoài, chưa từng xuống núi thì ta không tin đâu." Lại hướng về người cha nói: "Hương ước, bọn ta đã tới đây gặp ngươi thì chúng ta cũng là có duyên, xin ngươi chiếu cố. Ta hỏi ngươi trước, trong thôn này có phòng nào trống không? Có một gian cũng được, ta có thể ở cùng phòng với ngươi." Người Hương ước chỉ tay nói: "Nhà họ Lương bên kia có phòng trống, để ta nói giúp ngươi là được." Sư Bằng Tử gật đầu nói: "Được, ngươi đi giúp đi." Nhưng đang nói thì rút đoạn đao ra đâm vờ một nhát vào bộ ngực đầy lông lá của đại hán. Đại hán vội lui lại một bước. Sư Bằng Tử lại giật ngọn đèn lồng trong tay đứa nhỏ soi soi lên ngọn trường thương của Dương Lệ Phương và cặp song đao của Du Tô Liên chị nói: "Ngươi nhìn thấy chưa? Ngươi cũng không cần hỏi bọn ta làm gì, ngươi cứ tìm phòng cho bọn ta là được. Qua một đêm yên ổn, sáng mai bọn ta ắt tặng ngươi tiền bạc. Còn nếu có chuyện gì thì ngươi biết rồi chứ. Ngươi là Hương ước nhưng biết đâu bọn ta lại phải trở mặt vô tình đấy." Đứa nhỏ sợ tái mặt chạy vào trong ẩn núp. Người Hương ước la lối: "Ngươi nói thế thì ta không quản được. Cách đây 40 dặm có thị trấn, các ngươi lại có ngựa, đi thêm mấy bước nữa đi. Ở thôn bọn ta, ta đảm bảo các ngươi vô sự. Nhưng vạn nhất, chuyện này ta cũng không thể đảm bảo, ta không thể đền mạng." Sư Bằng Tử cười vỗ vỗ cánh tay nói: "Không thể không nói trước như thế, vì bọn ta lần đầu tới đây ai biết các ngươi có chuyện gì không. Được rồi, đừng sợ, mau tìm phòng cho bọn ta đi." Rồi đưa lại đèn lồng cho người Hương ước, y bèn đưa họ đi qua phía tây, tới trước một cánh cổng. Người Hương ước bèn hướng vào phía trong cao giọng nói: "Lương nhị, Lương nhị!" Vừa gọi hai tiếng, bên trong có tiếng trả lời. Từ trong gian nhà tối om có một người bước ra, vóc dáng cũng không thấp, cào nhau mở cánh cửa tre ra. Y vừa ngẩng mặt lên đã tỏ vẻ ngạc nhiên. Người Hương ước bèn nói: "Đây là ba vị khách qua đường, tìm không ra thị trấn, muốn nghỉ lại một đêm ở nhà ngươi." Lương nhị ngẩn ra nhìn người Hương ước rồi mới gật gật đầu nói: "Vào đi, ở đây ta chỉ có một gian phòng, phòng lại hẹp, đàn ông ở thì đàn bà khỏi ở." Sư Bằng Tử nói: "Không hề gì, ta ở ngoài canh đêm." Lúc bấy Du Tú Liên và Dương Lệ Phương xuống ngựa, Sư Bằng Tử dắt theo ba con ngựa vào viện. Vừa khéo trong viện có đống cỏ, Sư Bằng Tử bèn ôm một mớ cỏ tới cho ngựa ăn. Lương Nhị bước tới một gian nhà nhỏ ở phía tây, vào đó suốt nửa ngày mới mang ra một ngọn đèn dầu leo lét. Du Tú Liên vào trong xem xét, thấy gian phòng cũ nát, tường phía sau nứt một đường dài có thể nhìn thấy sao bên ngoài. Sát tường là một chiếc giường đất hỏng, ở giữa là một cái hầm lớn giống như cái giếng. Lương Nhị tạm thời vác tới hai tấm ván mục đặt lên giường, lại ra khỏi phòng nói với Du Tú Liên: "Vào ngủ đi, đừng chê phòng nát, không dột đâu, trên gián cũng không có rệp. Các ngươi có tới trấn Tây Biên tốn tiền thuê phòng cũng không có được chỗ ngủ tốt như thế đâu." Nói xong gật đầu một cái không có vẻ gì thân thiện, Dương Lệ Phương nhìn lên nóc nhà nát nói với Du Tú Liên: "Ngủ trong phòng này chẳng bằng cứ ngủ ngoài trời." Du Tô Liên đưa mắt cho nàng, lấy đao trên ngựa xuống, cầm luôn ngọn thương của Dương Lệ Phương. Nàng bước vào trước, Dương Lệ Phương theo sau. Lương Nhị còn đứng bên ngoài nói: "Có cần nước không? Nước thì có, nếu muốn uống nước nóng thì ta đưa rơm cho nấu." Du Tô Liên bèn nói: "Không cần đâu." Sư Bằng Tử cũng đứng ngoài nói: "Cô nương và thiếu phu nhân cứ yên tâm mà ngủ, đã có ta bên ngoài để ta thức canh chừng." Du Tú Liên đưa mắt ra hiệu bảo y chú ý người phía ngoài. Sư Bằng Tử cũng chỗ môi ra cười một tiếng tỏ ý không đáng ngại. Lúc bấy Sư Bằng Tử khép cửa phòng lại, Dương Đại Phương nhìn thấy cửa phòng không có cả then cửa, nàng định lấy cái khăn trùm đầu buộc lại. Du Tú Liên xua tay nói: "Không cần như thế, một cái khăn của ngươi lại có thể buộc chặt được cửa sao? Ngươi cứ nhìn bên kia." Vừa nói vừa chỉ vào vết nứt lọt gió vào ở tường sau. Dương Lệ Phương cũng hận không tìm được vật gì để che kín chỗ ấy. Du Tú Liên bèn ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Ngươi chưa nhìn thấy sao? Hai người ở đây và cả đứa nhỏ kia cũng đều không thể tin được. Chúng ta ở đây là để... Ngươi hiểu chưa? Ở đây núi nhiều như thế, đất hẹp như thế. Phải làm thế nào mới tìm được Hà Kiếm Nga và Phí Bá Thân? Đêm nay phải để cho họ tự chui đầu vào lưới. Ngươi cứ ngủ đi. Đến lúc có việc ta sẽ gọi. Chỉ cần ngươi tỉnh ngủ một chút là được. Dương Lệ Phương nghe thế đột nhiên rùng mình sợ gầy ốc. Lại nghe bên ngoài có tiếng hai người Hương Ước và Lương Nhị đang nói chuyện với Sử Bàn Tử. Sư Bàn Tử đang cười rộ với họ như vừa gặp nhau đã như bạn thân. Dương Lệ Phương ngồi trên tấm ván giường cởi hài ra, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào chỗ tường nứt, ngọn thương đặt ở bên cạnh. Dù Tu Liên thì cởi hài, vũ vũ mấy cái lại mang vào thật chặt, lại buộc khăn tay lại thật chặt, thắt lưng cũng siết lại một chút. Dương Lệ Phương cũng vội vàng mang hài vào. Dù Tu Liên nhìn nàng cười cười. Lúc ấy ngoài phòng không còn tiếng người trò chuyện nhưng có tiếng người ăn cỏ. Sư Bàn Tử cao giọng hát điệu Ban Tử Xoan Sơn Tây. Càng hát âm thanh càng xa, mừng tượng như y đã đi ra khỏi viện mà hát vài câu lại không hát nữa, cũng không nghe tiếng báo canh. Gió ngoài đồng lùa vào khe nứt trên tường, liên tiếp thổi tung cửa 3 lần. Dù Tu Liên liên tiếp trở dậy đóng cửa mấy lần. Dương Lệ Phương thì không ngừng hát dài. Dù Tu Liên bảo nàng ngủ, nàng cảm thấy nằm trên tấm ván rất khó chịu. Nhắm mắt nghỉ một lúc, vẫn không yên tâm ngủ. Dù Tu Liên lấy vỏ song đao làm gối, nàng vừa nằm xuống là nhắm mắt lại. Kế đó phát ra hơi thở đều đều. Nàng ngủ đi như thế nên Dương Lệ Phương lại càng không dám ngủ. Tuy lúc ấy đang là đêm hè, nhưng gió cũng rất lạnh. Trong phòng rất nhiều muỗi bay vo ve trên mặt. Dưới đất đặt một cái bát sành, trong đó có một ít dầu, trên có một cái bức giấy tỏa ra ánh sáng leo lét chập chờn. Có vô số thiêu thân màu xanh đều bay loạn lên quanh ngọn đèn dầu, quá nửa chết cháy rơi vào chiếc đèn. Chợt nghe thịch một cái, Dương Lệ Phương cả kinh vội vàng đứng bật dậy, tay mò ngọn thương. Lại nghe ngoài sông liên tiếp có mấy tiếng thình thịch, té ra là vó ngựa đạp xuống đất. Khi đó lại nghe tiếng ngựa hí, xa xa có tiếng chó sủa ầm lên. Dương Lệ Phương càng không sao ngủ được. Nàng đành ngồi lên nhớ lại gia đình ở Bắc Kinh, nhớ tới Văn Hùng, chồng nàng. Trong lòng rất xốn xang, sốt ruột mong bắt được Phí Bá Thân giết chết, trả xong thù để về nhà. Từ đây trở đi nhất định mình sẽ vui vẻ, chỉ yên phận làm vợ hiền dâu Thảo. Nàng ngồi suy nghĩ một lúc, phía ngoài không có một tiếng động nào, cũng không biết Sử Bằng Tử đã quay về chưa. Còn Lương Nhị kia? Nàng nghĩ chẳng lẽ trong nhà này chỉ có một mình y thôi sao? Tiếng mõ cầm canh không nghe thấy nữa là rất đáng nghi. Gió bên ngoài khe nứt trên tường cũng không ngừng thổi vào. Ánh sao không ngừng nhấp nháy nhìn vào trong phòng. Ngọn đèn dưới đất đã hết dầu, ánh sáng nhỏ như hạt đậu. Chợt, Dù Tu Liên ngồi dậy nói, thôi tắt ngọn đèn đi, chỉ gọi muỗi tới thôi. Ngươi thấy có nhiều muỗi không? Làm ta không sao ngủ được. Mắt thì liêm diêm, giọng nói như không có chút sức lực nào. Dương Lệ Phương dạ một tiếng bước xuống giường, tới trước ngọn đèn ngồi xổm xuống, vừa định thổi tắt đèn. Đột nhiên thấy Dù Tu Liên chỉ dùng một tay nhấc ngọn thương của mình đâm vào chỗ tường nứt. Nhát đâm rất chính xác, như một con ong độc vọt qua khe nứt đâm ra ngoài. Chỉ nghe bên ngoài có tiếng người la lên. Trời ơi, đau chết mất thôi. Dương Lệ Phương vội đứng dậy tinh thần khẩn trương. Dù Tu Liên vội nói, mau thổi tắt đèn đi. Dương Lệ Phương vội đá lật địa đèn, đạp tắt ngọn lửa. Dù Tu Liên rút ngọn thương vào. Bên ngoài huỵch một tiếng như có người ngã ra đất. Dù Tu Liên đưa thương cho Dương Lệ Phương rút song đao ra, hai người đều yên lặng đứng trong phòng. Lúc ấy chợt nghe Sư Bằng Tử ngoài cửa sổ hớt hải gọi vọng vào trong. Có rất nhiều người kéo tới, vài mươi người, đều trên núi kéo xuống đã bao vây quanh thôn, mau ra ngoài lên ngựa thôi. Đây là thằng tiểu tử kia báo tin, gã Hương Ước cao lớn cũng là giặc cướp, mau mau mau. Lúc bị nói, nghe thấy tiếng thở gấp. Dù Tu Liên bước ra trước, Dương Lệ Phương cầm thương theo sau. Sư Bàn Tử rất vội vàng, lại muốn mở cổng định cùng lên ngựa phá vây chạy ra. Dù Tu Liên lại nói, không cần, bây giờ mà cưỡi ngựa xong ra nhất định sẽ trúng kế của họ, họ tất nhiên đã giăng dây để bắt ngựa. Sư Bàn Tử nói, nếu họ phóng hỏa đốt đống cỏ này thì làm sao? Dù Tu Liên nói, không hề gì. Nàng bảo Sư Bàn Tử và Dương Lệ Phương cẩn thận đề phòng, một mình nàng thì núp phía sau cánh cổng tre. Núp được một lúc nghe bên ngoài có tiếng chân rón rén và tiếng người nói thì thào. Dù Tu Liên chờ người bên ngoài tới gần, đột nhiên đẩy tung cánh cổng nhảy ra, song đao chém ra hai bên. Lập tức có hai người la thảm ngã lăn xuống đất, 4-5 người còn lại nhất tề vung đao xông vào. Song đao của nàng như chim phượng xòe cánh đánh nhau 3-4 hiệp, lại chém ngã thêm 2 người. Lúc ấy có 2 người nhảy vào trong tường, một người bị Sử Bằng Tử một cước đá ngã lăn, một người thì bị Dương Lệ Phương một thương đâm chết. Dương Lệ Phương lúc ấy cũng tinh thần khẩn trương, nàng nghĩ phía bá thân nhất định có mặt trong bọn cướp này. Nàng căm giận không tự chủ được, một tay dắt ngựa, một tay cầm thương xông ra ngoài cổng. Lúc ấy bọn cướp tiến vào càng đông. Vũ Tú Liên một mình đối địch với hơn 10 người, bị song đao của nàng chém ngã nằm ngổn ngang, kêu gào la khóc. Bọn cướp lại có kẻ cầm đuốc đều giơ đuốc lùi lại phía sau. Vũ Tú Liên trong ánh lửa rất giống một vị nữ thần vũ dũng, mà đám cướp nối nhau xông lên chỉ như một bầy thỏ con. Có người cao giọng quát tháo, có người huýt sáo. Dương Lệ Phương cũng vung thương đâm ngã 2 người. Chợt thấy phía sau có tiếng gió rít, nàng vội quay người vung thương chặn một nhát đao. Người cầm đao lại là một nữ tặc cưỡi một con ngựa hung hăng hỏi: "Có phải ngươi tìm phí bá thân không? Đi theo ta." Nói xong giật ngựa phóng ra ngoài thôn. Dương Lệ Phương nói: "Ai sợ ngươi chứ?" Cũng phóng ngựa đuổi mau theo, vừa vung thương đánh giết mở đường vừa phóng ra ngoài thôn. Dù Tú Liên và Sử Bằng Tử mọi người đều đối phó với hơn 10 tên giặc, đang lúc ham đánh cũng không thể cản nàng. Dương Lệ Phương bèn thúc ngựa ra ngoài thôn. Không ngờ bên đường đã có gian tặc mai phục, dưới đất đã đặt sẵn thòng lọng. Ngựa của nàng vừa phóng tới, thòng lọng đột nhiên rút lên, con ngựa nhảy vọt lên, nàng rơi xuống đất, con ngựa phóng về phía trước. Nhưng nàng thân hình nhanh nhẹn lập tức nhảy bật dậy. 3 tên giặc mai phục hai bên nhất tề nhảy xổ ra, bị nàng quay thương đâm chết một người. Nàng vội đuổi theo ngựa, 2 tên kia thì đuổi sát theo nàng. Nàng chạy được 10 bước lại quay người vung thương giao đấu, 5-6 hiệp lại đâm một người ngã xuống. 2 tên giặc, một tên bị thương, một tên hoảng sợ, đều xoay người bỏ chạy. Dương Lệ Phương cũng không đuổi theo, nàng chỉ muốn đuổi theo con ngựa. Lại chạy được vài 10 bước, nghe ở xa xa phía trước có một giọng nữ sắc nhọn theo gió đưa tới: "Tiểu nương nhà họ Đức, ngươi có gan thì đi theo ta, phí bá thân gia các cao đang ở đây này." Kế đó chỉ rủa một tràng tục tằng rất khó nghe. Dương Lệ Phương nổi giận lại đuổi về phía trước. Đi không bao xa mới thấy con ngựa vừa rồi hoảng sợ chạy đi từ phía đối diện phóng tới, suýt nữa thì hút vào nàng. Nàng vội hoành thương, con ngựa này vốn là của Dương Kiện Đường cưỡi thường ngày, rất khỏe mạnh thuần thục. Vừa thấy ngọn thương giơ ngang lập tức đứng lại. Dương Lệ Phương đạp bàn đạp nhảy lên ngựa, nắm được dây cương quay đầu ngựa lại. Lại nghe tiếng phụ nữ quát tháo trước mặt, mường tượng như đã tới gần vẫn nói như cũ: "Tiểu nương nhà họ Đức, ngươi có gan thì đi theo ta, phí bá thân đang ở trước mặt chửi ngươi đây này." Dương Lệ Phương vốn đang do dự nhưng lại nghĩ: "Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con?" Đây là 2 câu về sự tích ban siêu lúc bình thời văn hùng, chồng nàng kể cho nàng nghe dưới đèn. Nàng bèn phấn chấn tinh thần dục ngựa đuổi mau. Con ngựa này gặp cầu qua cầu, gặp suối vượt suối, nàng tự hồ không hề phí chút sức lực nào. Người đàn bà phía trước lúc nào cũng chỉ cách nàng một tầm tên, lúc nào nàng cũng đuổi theo không kịp. Lúc ấy đã ra khỏi thôn khá xa, Dương Lệ Phương trở nên lẻ loi một mình, đường núi lại rất quanh co. Nữ ma vương Hà Kim Nga phía trước nếu không lên tiếng khích nàng, mắng nàng, thì nàng cũng không biết thị đang ở đâu. Vì thế không khỏi cẩn thận đề phòng, bèn một tay cầm thương, một tay cầm cương, từ từ đi về phía trước. Không ngờ sắc trời đã dần dần hưởng sáng, từ ánh sáng màu tro buổi sớm đã nhìn thấy lúa má hai bên, núi cao mây vờn phía trước. Nữ ma vương không còn thấy đâu, mặt đất bị sương thấm ướt lưu lại một hàng vết chân ngựa cũng không biết đây là nơi nào. Gió núi thổi tới trước mặt, vô cùng lạnh lẽo, lại không nhìn thấy một thôn xóm nào. Càng đi đường càng hẹp, địa thế càng cao, lúa má càng thưa, chim chóc lại cực nhiều. Dương Lệ Phương bèn kìm ngựa vuốt vuốt mái tóc thở ra một hơi. Lúc ấy lại nghe thấy bên tai có người kêu lên: "Tiểu nương nhà họ Đức, ngươi có gan thì đi theo ta, họ Phí đang ở đây này, không phải là ngươi muốn trả thù sao?" Giọng nói rất sắc nhọn phát ra từ trên cao, lại có tiếng dội lại trong sơn cốc. Dương Lệ Phương nhìn qua mặt núi bên trái, ngẩng đầu chăm chú nhìn, chỉ thấy trên đầu đường núi có một người dáng vẻ tuy không nhìn thấy rõ, nhưng có thể đoán ra là phụ nữ. Đại khái chính là nữ ma vương Hà Kim Nga, trong tay phất phất một mảnh vải trắng đang vẫy vẫy nàng. Dương Lệ Phương cả giận thúc ngựa một cái, tiếng vó ngựa khua như mưa rào, trong giây lát đã tới chân núi, cầm thương quát vọng lên trên: "Người xuống đây!" Người phía trên bước xuống vài bước rồi dừng lại ngạo nghễ cười nói: "Người lên đây, lên núi đi, ta không giết người đâu, ta sẽ tìm cho ngươi một người chồng đảm bảo hay hơn con trai nhà họ Đức nhiều." Dương Lệ Phương nói tiếng phì: rồi giục ngựa đi theo đường núi phóng lên. Nữ ma vương kia cầm đao đứng bất động, Dương Lệ Phương còn cách thị 20 bước thì lật người nhảy xuống ngựa cầm thương sấn tới. Nữ ma vương phất phất mạnh vai trắng nói, khoan hãy động thủ. Lại cười một tiếng nói, sao mà hung dữ thế, nếu ta muốn lấy mạng ngươi thì đã phóng ám khí ra rồi, ta lại rất thích ngươi, ta biết ngươi là em gái của Đơn Đao Dương Tiểu Thái Tuế. Nói ra ngươi cũng là người giang hồ, tại sao lại nguyện ý làm con dâu chịu nhục bế con ở nhà họ Đức? Ta thấy quá oan uổng cho ngươi. Chẳng bằng chúng ta kết nghĩa chị em với nhau, ngươi đi theo ta, đến nơi nào cũng có ăn, có mặc, có cái mà đeo, lại có đàn ông. Vừa nói tới đó đột nhiên Dương Lệ Phương một thương phóng tới, thì vội vung đao gạt ra nói, trời ơi, chẳng lẽ những chuyện tiện nghi tốt đẹp như thế mà ngươi lại không muốn à? Thì còn như đùa giỡn vung đao chém hờ ba nhát, nhưng ngọn thương của Dương Lệ Phương như con độc xà phóng thẳng tới thị. Thì hung dữ gạt đỡ mấy chiêu, tự thấy binh khí quá ngắn, thất thế, cơ hồ bị Dương Lệ Phương đâm trúng sườn. Thì hoảng sợ vung đao nói, còn nha đầu ngứa nghề, đồ tiểu tiện nhân. Như Lệ Phương tuy nổi giận nhưng không mắng trả, chỉ trấn định bình tĩnh, cổ tay phát kình, cán thương rung lên. Mũi thương lấp loáng, theo thế phượng điểm đầu chuyên đâm vào cổ tay đối phương. Hà Kim Nga lập tức hoa cả mắt chém hờ một đao rồi quay người chạy lên núi. Như Lệ Phương đuổi sát theo, ngọn thương phóng tới. Hà Kim Nga hoảng sợ la lên một tiếng, trời ơi, vội cúi đầu lật tay một ngọn phi tiêu phóng ra. Dương Lệ Phương vội nép người, ngọn phi tiêu bay lướt qua cạnh người đánh vào đá núi. Nàng không thể không lùi lại một bước, tạm thời không sấn lên nữa. Hà Kim Nga thừa thế vội vàng chạy lên núi, lên tới đỉnh núi lại liên tiếp phóng phi tiêu xuống. Dương Lệ Phương ngồi nép qua một bên vung thương ra chiêu lê hoa bãi đầu, bảo vệ toàn thân. Trên núi phóng xuống 5 mũi phi tiêu, 2 mũi bị mũi thương đánh rơi, 3 mũi đánh trượt. Hà Kim Nga đột nhiên lại bỏ chạy, Dương Lệ Phương không nhìn thấy thì bèn dừng lại một lúc. Nhìn thấy trên núi không có động tĩnh gì, mặt trời đã mọc, Dương Lệ Phương bèn nghỉ ngơi một lúc, dắt ngựa đi lên, đồng thời thỉnh thoảng ngẩng đầu đề phòng ám khí phía trên. Nhưng may mà không có, nàng dắt ngựa lên thẳng núi. Nhìn thấy là một đỉnh núi bằng phẳng, cây cối cũng thưa thớt, bên dưới là ruộng lúa, ánh nắng chiếu vào thành sắc vàng, như biển lớn có hàng ngàn hàng vạn làn sóng màu vàng nhấp nhô. Nàng lên ngựa hướng về phía ánh nắng lên đỉnh núi. Mới đi qua một rặng núi ngẩng đầu lại nhìn thấy Hà Kim Nga. Hà Kim Nga thấy nàng liền quay người bỏ chạy. Dương Lệ Phương vội vàng đuổi theo. Nhưng nàng rất ngờ vực, đặc biệt cẩn thận, đồng thời thấy phải lên rặng núi này, đường đi cũng không rộng rãi bằng phẳng như lúc nãy. Qua tới rặng núi thứ hai, lại chuyển tới một khu sơn cốc, một bầy chim núi hoảng sợ bay lên. Dương Lệ Phương cả kinh cưỡi ngựa đi chậm chậm. Vào tới sơn cốc bằng phẳng thấy bốn phía không một bóng người. Hà Kim Nga cũng không biết đã đi đâu rồi. Đang lúc kinh nghi, chợt nghe một tiếng reo hò, Dương Lệ Phương vội quay ngựa lại thì thấy Hà Kim Nga xuất hiện trên chỗ cao đối diện, giơ cao tấm vải trắng vẫy vẫy, lại thấy chỗ hẻm núi dưới chân thị có mười mấy người xông tới, đều ăn mặc gọn ghẽ, có người cởi trần, quá nửa sử đao, gần một nửa sử thương nhất tề xông về phía nàng, khí thế hùng hãn, cùng cao giọng quát tháo. Xuống ngựa mau, ngoan ngoãn nghe lời đi. Hà Kim Nga trên núi nhảy nhót reo hò nói, cô dâu nhỏ, ngươi còn chưa ném thương xuống sao? Dương Lệ Phương cả giận vội xuống ngựa cầm thương sấn tới. Ba người đi đầu nhất tề vung thương tới đâm nàng, nhưng ba người này chỉ là đâm bừa đập bậy, chứ có biết thương pháp gì là gì. Dương Lệ Phương tuy sức yếu nhưng bước chân không rối loạn, vận dụng thương pháp xảo diệu, đỡ, đâm, đè, gạt liên tiếp như một đòn. Không đầy 10 hiệp đã có 2 người bị nàng đâm trúng, số còn lại đều hoảng sợ. Hà Kim Nga cũng từ trên chạy xuống cao giọng quát tháo nói, đừng sợ, đừng sợ, các người còn là hạo hán xưng dương con mẹ gì trên núi nữa, còn sợ cả một con nhóc con. Thì chỉ huy bọn cướp nhất tề xông lên, nhưng Dương Lệ Phương thương pháp càng tinh thục, mũi thương rung lên phóng ra, tua trắng phơ phất dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp đẽ. Tuy hai bên đều là đau thương đánh bừa tới, thế rất nguy cấp, nhưng nàng múa thương che chở toàn thân không ai tiến lên được. Thương vốn là tên cướp trong binh khí, nhất là thương pháp mà Dương Lệ Phương sử dụng lại là lê hoa thương pháp chính tông của Dương gia, lại đánh thêm hơn 20 hiệp. Dương Lệ Phương dần dần đuối sức nhưng vẫn nghiến răng giao đấu hăng hái vung thương. Không ngờ lúc ấy trong đường núi lại có rất nhiều bọn cướp kéo tới, người này nối theo người kia tất cả đều cầm binh khí sắc bén. Hà Kim Nga lại cao giọng quát, Lên đây mau, mau lên đây giúp đỡ bắt sống con tiểu nha đầu này. Dương Lệ Phương không khỏi hoảng sợ vì đối phương người đông binh khí cũng nhiều. Ngọn thương của Dương Lệ Phương đã thấy không đủ để bảo vệ mình. Nàng hoảng sợ vừa bật khóc vừa chửi mắng. Nhưng 20 tên lâu la xông lên đều dùng tiếng lóng nói chuyện với nhau. Tuy Dương Lệ Phương không hiểu gì, nhưng cũng có thể thấy họ toàn thân mồ hôi ròng ròng, hơi thở hồng hộc. Có người trên đầu chảy máu, có người như bị đuổi chạy tháo thân. Chỉ nghe rõ một câu Du Tú Liên, Hà Kiếm Nga thì mặt đỏ bầm, cái nốt ruồi đỏ trên mặt nhô lên giống như bị mũi thương đâm thủng. Thì vừa quát tháo gầm thét chửi mắng. Các ngươi là một bọn tiểu tử hèn nhát, uổng chiếm cứ núi ác ngưu bấy nhiêu năm. Gã Tiêu đại hộ khốn nạn chạy đâu rồi? Mau lên đây giúp sức, ngay cả con nhãi này cũng bắt không được. Các ngươi còn... Lời lẽ của thị rất khó nghe. Dư Lệ Phương đột nhiên nghe thấy Du Tú Liên đã lên núi, nàng lại phấn chấn tinh thần, phản phất như khỏe lên gấp 10 lần. Ngọn thương càng nhanh càng mau, ngoài việc che chở toàn thân, thỉnh thoảng lại nhân lúc đối phương sơ hở đâm ra. Một ngọn thương giữa bấy nhiêu binh khí như một con rồng bạc đánh nhau với một bầy cá lớn nhỏ, lại có 3 người bị nàng đâm ngã. Số còn lại đều bị oai danh của Du Tú Liên làm cho khiếp đảm, chỉ muốn chạy qua đỉnh núi phía tây để thoát thân. Đâu còn lòng dạ nào đánh nhau với Dương Lệ Phương. Trong giây lát, bọn cướp 10 tên đã có 9 tên tháo chạy. Ở đó chỉ còn có 3 người đối địch với Dương Lệ Phương, trong đó có Hà Kiếm Nga liều mạng xông vào, hết nhát này tới nhát khác. Dương Lệ Phương rung động bóng thương lui lại 2 bước. Đúng lúc ấy ở đường hẻm núi lại có một đại hán cởi trần đuổi tới, tay cầm phát đao. Dương Lệ Phương vừa thấy là Tôn Chính Lễ, bèn cao giọng gọi, Tôn Đại Thúc, mau lên giúp cháu. Ngũ Trảo Ưng Tôn Chính Lễ lập tức múa đao xông vào, Hà Kiếm Nga bèn thu đao bỏ chạy. Tôn Chính Lễ vung đao 2-3 nhát chém ngã 2 tên cướp, Hà Kiếm Nga đã chạy lên núi. Dương Lệ Phương lại kêu lên, Tôn Đại Thúc, đừng để thị chạy thoát. Tôn Chính Lễ cầm đao đuổi lên, lúc ấy lại thấy Du Tú Liên cầm song đao xuất hiện trên đầu núi. Hà Kiếm Nga không còn đường chạy, sợ hãi kêu một tiếng nhảy luôn xuống dưới, ngã lăn ra, thân hình theo sườn núi lăn xuống dưới. Du Tú Liên cầm song đao đuổi theo, chỉ thấy Hà Kiếm Nga đao đã rơi khỏi tay, hai tay ôm đầu lăn tròn rất mau xuống đất. Lúc ấy dưới núi lại có 4-5 con ngựa, trên ngựa đều là bọn cướp định bỏ chạy. Một người phóng ngựa lên sườn núi chặn Hà Kiếm Nga lại, ôm thị lên ngựa, giục ngựa phóng xuống núi lao về phía tây. Du Tú Liên thấy trong 6 người cưỡi ngựa có Tiêu Đại Hổ trại chủ trên núi này, còn có một lão già gầy gò râu bạc, bèn vung đao chỉ. Lại đây mau, nhìn kìa, đó chính là Phí Bá Thân đấy. Miệng thì quát, thân hình đã đuổi theo, 6 con ngựa 7 người phía trước không ngoái đầu lại, chỉ cắm đầu phi về phía tây. Lúc ấy Tôn Chính Lễ đã chạy xuống sườn núi, cầm đao cùng Du Tú Liên đuổi theo, nhưng tuy họ chạy rất nhanh vẫn là chạy bộ, làm sao có thể đuổi kịp 7 ngựa phía trước. Dương Lệ Phương trên núi đã dắt con ngựa cô nàng tới, nhưng sườn núi này vốn không có đường do người làm ra, vô cùng gập ghềnh. Dương Lệ Phương trong tay lại có một ngọn thương, lúc ấy lại khiến nàng mệt mỏi. Nàng dắt ngựa đi xuống thấy đều vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận hụt chân một cái thì cả người lẫn ngựa ngã lăn xuống núi, cho dù không chết cũng bị tàn phế. Du Tú Liên cả kinh, bảo Tôn Chính Lễ đuổi về phía tây, nàng quay lại đón Dương Lệ Phương, đầu tiên cao giọng gọi. Dắt ngựa đứng lại đi, đừng đi xuống nữa, đợi ta lên đón người. Nàng lập tức đặt song đao xuống một tảng đá xanh rồi bò lên. Rất mau lẹ tới gần chỗ Dương Lệ Phương, nàng bèn đón lại dây cương ngựa dặn. Người chậm chậm, cẩn thận một chút, lấy cán thương chống xuống đất mà đi từ từ. Dương Lệ Phương nói, dù cô yên tâm, cháu rất cẩn thận, cháu không sảy chân đâu. Du Tú Liên nói, vậy thì ta cưỡi ngựa xuống trước đi. Dương Lệ Phương nói, Du Cô cưỡi ngựa đuổi theo Phí Bá Thân đi, đừng lo cho cháu. Du Tô Liên nói, không lo cho ngươi cũng được, ngươi cứ xuống chỗ đó chờ, không được đi xa. Bọn ta đuổi theo Phí Bá Thân báo thù cho ngươi, sẽ quay lại tìm ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng rời khỏi chỗ này. Dương Lệ Phương gật đầu vâng dạ. Du Tô Liên trên sườn núi nhảy lên con ngựa của nàng giữ chặt dây cương. Con ngựa vốn rất hay, kỹ thuật của nàng lại giỏi, nên nhảy 3 cái đã xuống khỏi sườn núi. Xuống ngựa nhặt đao lên, lại nhảy lên ngựa giơ cao một tay, quát lớn dặn dò Dương Lệ Phương đang đứng lại một tiếng. Dương Lệ Phương ở trên lại gật đầu, Du Tú Liên bèn thúc ngựa phóng về phía tây. Dương Lệ Phương rất vất vả mới xuống tới dưới, nàng vốn không cam tâm cho dù đi bộ cũng muốn cầm thương đuổi theo, nhưng đã không còn sức lực nữa. Nàng bèn tìm một tảng đá ngồi xuống, tay cầm ngọn thương, nhìn ra đồng lúa mênh mông phía trước. Dưới ánh nắng màu mây ở giữa có mấy con quạ già bay lượn, bốn phía không có bóng người, vô cùng hoang vắng. Quay nhìn lên núi thấy không cao lắm nhưng bên trên không có người nào. Bọn cướp chắc đã chạy hết rồi. Nàng nghỉ ngơi một lúc lại định đi xuống nhưng nghe trên núi có tiếng gọi. Phía dưới có phải là Dương tiểu cô nương không? Dương Lệ Phương giật mình vội đứng lên quay đầu nhìn lên phía trên. Thấy sư bằng tử cưỡi một con ngựa còn dắt theo một con ngựa khác. Nàng vội vàng vẫy tay gọi. Sử đại thúc, xuống đây mau, mau đưa cháu một con ngựa. Phía bác thân chạy về phía tây rồi. Du cô cô và Tôn Đại Thúc đang đuổi theo, mau đưa ngựa tới cho cháu cũng đuổi theo. Sư Bằng Tử buông tay thả một con ngựa ra, đẩy một quyền vào mông nó. Con ngựa liên tiếp nhảy xuống sườn núi. Dương Lệ Phương vội tránh qua một bên, con ngựa đã tới bãi đất phẳng bị nàng giữ lại. Lúc ấy trên núi lại ném xuống một chiếc roi da, nàng cũng nhặt lên. Nàng vô cùng vui mừng, lại vội vàng lên ngựa phóng mau về phía tây. Con ngựa này chính là con ngựa của Du Tú Liên, chạy rất nhanh, trong giây lát đã đi rất xa. Sư Bằng Tử cưỡi một con ngựa dắt một con ngựa đuổi theo phía sau. Y vừa chạy vừa nói, đêm qua chúng ta đánh nhau với bọn cướp ở Cẩu Bảo, về sau tìm không thấy ngươi, bọn ta vô cùng hoảng sợ, còn cho rằng ngươi đã bị gian tặc bắt đi rồi. Tôn Chính Lễ lại tìm được bọn ta, y nghe thế nổi nóng lên ngựa, cởi áo cầm đao bò lên trên núi. Du cô nương cũng đưa ngựa bảo ta giữ, cô ta lên núi tìm ngươi, nhưng bắt ta giữ ngựa cho họ trong thôn, đời nào ta chịu. Đêm qua chỗ bọn ta ngủ lại, té ra Lương Nhị vốn là một tên cướp. Người trong thôn ấy rất ít, gã hương ước kia tên là Ngốc Đại Cá. Thật ra y không ngốc, thằng con của y lại càng xấu xa. Đêm qua họ dắt chúng ta vào nhà Lương Nhị là bảo thằng nhãi ranh kia lên núi tìm người. May là chúng ta đề phòng, nếu không thì xong rồi. Bọn cướp trên núi cũng không nhiều lắm, kể cả người trong thôn cũng chỉ có hơn 50 tên. Gã đầu đảng tên Tiêu Đại Hổ, thằng đầy tớ ấy khá thân thiết với nữ Ma Dương, nên nữ Ma Dương mới đưa Phí Bá Thân và Hạ Tùng tới đây. Đều đã tới rồi. Đại khái thằng tiểu tử Phí Bá Thân ấy lại nảy lòng gian ác, biết Hạ Tụng là cục nợ của y, mà nói lại Hạ Tụng trong người lại có nhiều tiền bạc, nên y trở mặt phản bội mười mấy năm giao du, sai nữ Ma Dương Tiêu Đại Hổ sát thương họ Hạ, cướp hết tiền bạc. Đây cũng là sói ăn thịt sói, không sao đề phòng được. Lão Hạ xong rồi, lão Phí có thể vui vẻ. May là chúng ta kịp thời đuổi tới, nếu không chỉ cần chầm nửa tháng thì trên núi này đã phất phới ngọn cờ thế thiên hành đạo màu hoa hạnh rồi. Tiêu Đại Hổ lại không phải là đại dương sao? Phí Bá Thân không phải là quân sư à? Nữ Ma Dương đến lúc ấy sẽ là gì nào? Dương Lệ Phương dục ngựa vội vàng phóng đi, vừa thở vừa nói. Nữ Ma Dương giả hoạt thật, thì dụ cháu lên núi gọi rất nhiều bọn cướp tới bao giây, may mà ngọn thương này của cháu còn chống lại được. Tôn Đại Thúc Du cô nương lại kịp thời tới giúp, nếu không... Sư Bằng Tử nói, đây toàn là ngụy kế của Phí Bá Thân. Bọn ta ở đây có những ai, bản lĩnh của ai thế nào, y đều đã nghe ngóng rõ ràng rồi. Thằng đầy tớ ấy thật khó chơi, nhưng y lại không biết xấu hổ. Bấy nhiêu giặc cọ trên núi lại quá hèn nhát, không gã nào có gan. Cho nên vừa thua bọn ta ở Cẩu Bảo là muốn chạy lên núi, nhưng bọn ta lên núi nhìn thấy không còn tên nào. Ta dắt ngựa đi qua 6-7 ngọn núi mới tìm được hai gã giặc cọ trong một hang núi. Ta cũng không giết hại họ. Nghe họ nói Du Tú Liên lên núi rồi, còn có một đại hán cởi trần liên tiếp chém sạch những người bỏ chạy. Gã gia các cao kia cùng nữ Ma Dương và trại chủ Tiêu Đại Hộ cũng đều bỏ chạy. Đầu tiên ta cười bọn họ quá hèn nhát. Trước kia ta trên núi làm cướp cũng không hèn nhát như thế. Nhưng ta lại nghĩ có thể gia các cao tự biết núi này khó giữ, nên cố ý dụ chúng ta vào cạm bẫy của y ở chỗ khác chăng. Ta thấy chúng ta đuổi theo thì phải đuổi, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Sư Bằng Tử vừa cưỡi ngựa dắt theo một con ngựa vừa nói chuyện, bất giác rơi lại phía sau. Dương Lệ Phương nóng ruột báo thù đã thúc ngựa vượt lên trước y, càng lúc càng xa, cho dù Sư Bằng Tử không nói chuyện cũng theo không kịp. Y chỉ từ phía sau cao giọng nói, cẩn thận một chút. Dương Lệ Phương không ngoảnh lại, con ngựa theo đường núi cong như cái mâm phóng đi, giây lát đã đuổi kịp Tôn Chính Lễ. Tôn Chính Lễ đang cầm đao đứng ngẩn ra cạnh đường trên mặt đầy mồ hôi. Y tức giận thở hổn hển nói, không có ngựa, con mẹ nó không đuổi kịp. Dương Lệ Phương vội nói, sư đại thúc dắt ngựa ở phía sau, Tôn đại thúc chờ ngựa tới thì đuổi theo giúp cháu. Lúc đang nói, con ngựa cô nàng vẫn không dừng lại, lướt qua bên cạnh Tôn Chính Lệ phóng về phía tây. Đột nhiên vừa tới một nơi chỉ thấy có một ngã ba. Đường chạy về phía đông nam hơi rộng rãi bằng phẳng nhưng lúa má rì rào, trên đường không có người nào. Còn đường chạy về phía bắc lại rất hẹp, xa xa có núi xanh xanh, gần đó thì có rừng cây nhà cửa. Dương Lệ Phương tới đó kìm ngựa lại, trong lòng ngần ngừ, nghĩ thầm mình đi đường nào là đúng. Chỉ đành tới hỏi dò khu nhà trước mặt. Lúc ấy bèn dục ngựa qua đường phía bắc, đi không bao lâu thì tới trước một ngôi nhà. Đó là một bãi mười mấy cây hòe, cây liễu cao thấp khác nhau, có một căn nhà năm gian đều được che rợp. Bên trong bức tường đất còn có hàng rào tre, bên trong hàng rào tre trồng rau cải, phía ngoài tường đất có một dòng nước cạn trong núi chảy ra, chậm chậm chảy quanh tảng đá, rộng không quá hai thước, ngựa nhảy một cái là vọt qua, chỗ nước tụ ở đầu rừng phía nam thành một cái ao, cỏ lau mọc cạnh ao bóng liệu rủ xuống dòng nước, có mấy con vịt trắng đang bơi lội kêu lên cạp cạp, tiếng ong trên cây kêu vo vo sát bên tai. Dương Lệ Phương không ngờ nơi này lại có chỗ yên tĩnh như thế, rất giống nơi cư trú của người ở ẩn. Nàng bèn xuống ngựa cúi đầu nhìn kỹ, thấy dưới mặt đất có mấy hàng vết chân ngựa là chạy thẳng vào dãy núi phía bắc. Nàng bước tới trước cánh cổng đẩy một cái không mở ra được, bèn gọi: "Có ai ở nhà không? Ta muốn hỏi thăm một chuyện." Bên trong chỉ có tiếng chim kêu rít rít, nhưng không có tiếng người. Dương Lệ Phương bèn đứng lên trên yên ngựa nhìn qua tường, đang định nhảy vào trong, thì thấy tấm rèm trúc trong một gian nhà tranh lớn lay động. Một người đàn bà bước ra cao giọng nói: "Đừng leo lên tường, sập xuống bây giờ, ngươi định làm gì thế?" Dương Lệ Phương vừa nhìn thấy người đàn bà này chỉ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt đen đen, đánh phấn khá nhiều, lông mi dày, tóc búi cao, mặc áo lụa xanh, quần vải đỏ, bàn chân rất nhỏ, tay còn cầm cái cặp sắt, xem ra không giống người sống lâu ngày ở nơi hoang vắng. Dương Lệ Phương bèn nói: "Ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, mới rồi ngươi có thấy mấy con ngựa chạy qua trước cổng không?" Người đàn bà nói: "Suốt nửa ngày ta không ra khỏi nhà, làm sao thấy được ngựa nào. Đúng là ta có nghe một tràng tiếng gió ngựa dường như chạy về phía bắc." Dương Lệ Phương hỏi: "Phía bắc là nơi nào vậy?" Người đàn bà nói: "Phía bắc là núi." Dương Lệ Phương lại hỏi: "Trong đó có làng xóm không?" Người đàn bà lắc đầu cười cười nói: "Chuyện đó thì ta không biết, ngươi đừng tưởng, chứ ta ở đây hơn 10 năm nhưng chưa từng lên núi lần nào." Dương Lệ Phương lại hỏi: "Trên núi này có cướp không?" Người đàn bà nói: "Ngươi nghĩ xem, nếu trên núi có giặc cướp thì bọn ta làm sao ở đây được? Bọn ta cũng là loại người tầm thường, đây là nơi nghỉ ngơi của Cao lão gia huyện Mãn Thành." Dương Lệ Phương nói: "Cảm ơn ngươi nhiều." Nàng lập tức nhảy lên ngựa quay lại phóng lên phía bắc, chỉ thấy càng đi đường càng hẹp lại, dưới đất đá sỏi lộn nhộn, quả thật không nhìn thấy một ai. Cây cối không nhiều, chim rừng cũng rất ít, mặt trời rất nóng. Dương Lệ Phương cưỡi ngựa cầm thương hết sức phóng vào dãy núi. Chỉ thấy dãy núi kéo dài, đá xanh chồng chất, khói mây lãng đãng, mười phần hoang vắng, nếu tìm một người trong đó quả thật như đáy bể mọt kim. Dương Lệ Phương bất giác sốt ruột thở ra một hơi tự nhủ: "Thế này thì làm sao? Bọn phía bá thân chạy trốn chỗ nào? Chẳng lẽ họ trốn theo một con đường khác sao? Dù Tô Liên đuổi theo đường nào? Mới rồi, người đàn bà kia nghe lầm phương hướng tiếng gió ngựa chăng? Mình phải quay lại tìm bà ta hỏi mới được. Có thể vì bà ta ngủ ở đây, không dám đắc tội với bọn cường đạo trên núi nên chỗ bọn phía bá thân chạy tới, bà ta không dám nói cho mình." Lúc ấy nàng chỉ còn cách lui ngựa xuống núi theo đường lúc nãy trở ra, đi rất chậm, tinh thần vô cùng chán chường, khí lực dường như không còn gì. Nghĩ kỹ một lúc thì không phải vì hai đêm thiếu ngủ mà mỏi mệt như thế, mà nguyên nhân chủ yếu là từ đêm qua đến bây giờ không ăn gì. Nàng bây giờ mới nếm mùi bị đói, đúng là khó lòng chịu được. Cưỡi ngựa đi chậm chậm, từng hồi căm giận, đau xót, lại khiến nàng không kìm được rơi nước mắt, bất giác lại trở về tới trước ngôi nhà kia. Ở đó dương liễu, khe suối, bầy vịt, lều tranh, chỗ nào cũng thể hiện rõ sự phong nhã của chủ nhân, đồng thời mùi cơm từ trong bức tường ngắn bay ra. Sao mà thơm thế? Khiến Dương Lệ Phương bất giác chạy nước bọt, nàng bèn xuống ngựa bước lên gõ cánh cửa tre lại gọi vọng vào bên trong: "Đại má, đại má!" Nàng cảm thấy tiếng gọi không có khí lực, bụng đói sôi thành tiếng. Gọi một hồi lâu người đàn bà bên trong mới lên tiếng, âm thanh lại không có vẻ hòa khí như lúc nãy, nói: "Chuyện gì thế? Lại tới gõ cửa nữa?" Rồi kéo cánh cửa tre ra. Vừa nhìn thấy là Dương Lệ Phương, bà ta hỏi: "Ngươi tìm bầy ngựa đi trước có được không? Ngươi là làm gì thế? Trời ơi, cầm cái thương này để làm gì thế? Ngươi là con dâu nhà ai?" Dương Lệ Phương thở ra một tiếng nói: "Đại má, bà đừng hỏi, ta không giấu gì ngươi, từ hôm qua ta vẫn chưa ăn cơm, cũng không được ngủ. Ta là... ta có gấp, ta muốn tìm một người, người ấy rất già, họ Phí, y còn có tên là Gia Cát Cao." Người đàn bà lập tức biến sắc nói, trời ơi, ngươi tìm Gia Cát Cao làm gì? Ngươi quen y à? Dư Lệ Phương đột nhiên phấn chấn lên hỏi, tại sao ngươi biết Gia Cát Cao, y từng tới chỗ các ngươi à? Người đàn bà cười nói, y mà tới chỗ bọn ta thì bọn ta không thể ở đây được nữa. Tiêu Đại Hổ trên núi Ác Ngưu là con nuôi của y. Thằng khốn ấy thường tới ngủ trên núi của y. Nghe nói đã 60-70 tuổi là một vị lão tú tài, nhưng thằng đệ tớ ấy khôn ngoan, khỏe mạnh, không ai không kính trọng y, đều coi y như lão thần tiên. Bọn ta ở đây không dám đắc tội với họ. Có lúc trên núi họ sai người tới nói là cần hai con vịt để hiếu kính cho lão gia của họ, bọn ta cũng không dám không nghe lời. Dương Lệ Phương nói, ta thấy các ngươi đang nấu cơm, ta muốn ăn một chút, nhưng ta không phải như đám cướp ấy, ăn xong cơm nhất định ta trả tiền cho các ngươi. Người đàn bà cười nói, ồ, có tiền hay không có tiền không hề gì, chỉ là ngươi tới còn hơi sớm, nếu ngươi tới buổi trưa thì tốt hơn nhiều, ta mới giết một con vịt còn chưa luộc xong, vì chồng ta cưỡi lừa đi đón cha mẹ ta, trưa nay bọn ta mới ăn cơm. Dương Lệ Phương nói, ta không cần ăn cái gì ngon, chỉ cần cơm không cũng được. Ngon dở gì thì ăn xong rồi ta cũng phải đi ngay để làm việc. Người đàn bà mời Dương Lệ Phương dắt ngựa vào cổng. Phía trong bức tường thấp dưới đất có hai cái cọc buộc ngựa còn sót lại một bãi phân ngựa. Dương Lệ Phương nhìn thấy không kìm được sinh nghi. Người đàn bà lại bảo nhà bà ta có nuôi hai con lừa. Một con chồng bà ta dắt đi để đón mẹ bà ta. Một con thì con trai bà ta chở cám vào thành. Bà ta nói, ở đây là nhà của Cao Lão Gia trong phủ Khai Phong. Cao Lão Gia thích nơi này thanh nhã. Là vì mồ mả cha ông ở sau núi này nên mỗi khi gặp ngày thanh minh hoặc trước sau rằm tháng giêng, Cao Lão Gia thường đưa thái thái tới nghỉ lại ở đây khoảng nửa tháng. Như Lệ Phương nghe người đàn bà nói thế, lòng nghi ngờ lại càng tăng thêm. Người đàn bà đưa nàng vào ba gian phòng lớn. Gian phòng tuy lợp bằng cỏ nhưng treo một tấm rèm trúc. Bên trong lại vô cùng sạch sẽ. Bàn ghế bằng gỗ du. Trên vách treo tự họa và bi thiếp của danh nhân, trên bàn bày lọ hoa, giá gương, sách vở, bút nghiêng, quả thật là biệt thự của một vị quan. Người đàn bà bước vào phòng tự xưng mình là họ hàng của lão gia ở đây. Cao gia bảo tới đây ở coi sóc nhà cửa, bà ta mời Dương Lệ Phương ngồi xuống ghế rồi trở ra ngoài, vào nhà bếp mang cơm lên. Lúc ấy ngựa thì buộc ở trong viện, thương thì dựng ở góc tường, Dương Lệ Phương đứng lên nhìn gian phòng. Thấy là nhất minh lượng ám. Trong gian phòng phía bắc có một cái giường gỗ, trên giường có một tấm nệm sạch sẽ. Gian phía nam chỉ có một cái rương gỗ và một cái vò gạo, còn có cày liềm và các vật linh tinh vứt dưới đất. Hai gian phòng tối đều treo rèm cửa. Người đàn bà kia đã mang cơm lên, cơm là gạo trắng nấu độn gạo vàng, hơi khói bốc lên nghi ngút, xông vào mũi thấy rất thơm. Thức ăn là một tô cải trắng, một đĩa dưa vàng. Đặt trên bàn, người đàn bà cười nói, ăn đi, nhưng chẳng có gì ngon cả. Dương Lệ Phương cười nói, thế này là ngon lắm rồi, ta ở nhà cũng không được ăn ngon thế này đâu. Người đàn bà hỏi nàng nhà cửa ở đâu, chồng làm gì. Dương Lệ Phương chỉ nói, nhà ở ngoài thành Bắc Kinh, mở hiệu bán tạp hóa, chồng đi bán hàng rong. Hiện tại, nàng không biết bịa đặt thế nào thì hay, nhưng mình cưỡi ngựa cầm thương, chỉ có nói là bảo tiêu thì người ta mới tin. Nhưng thiên hạ tổng cộng có bao nhiêu nữ bảo tiêu? Mà nói lại thì mới rồi nói là nhà mở cửa, bán tạp hóa, bây giờ tại sao lại bảo tiêu tới đây? Lúc ấy nàng bất giác đỏ mặt không nói tiếp nữa, cầm đũa lên xúc cơm lấy thức ăn, định ăn cho nhanh rồi đi sẽ đuổi theo Phí Bá Thân tìm Du Tú Liên. Lúc ấy trước mặt nàng là một cái bàn bát tiên, người đàn bà ngồi đối diện với Dương Lệ Phương. Hai tấm mành cửa hai gian phòng tối đều ở sau lưng hai người, bị gió thổi rung lên nhẹ nhẹ. Phía sau chiếc ghế của Dương Lệ Phương là phòng phía bắc. Vừa rồi nàng đã xem xét qua biết trong phòng quả thật không có ai, nàng bèn yên tâm ăn cơm. Người đàn bà ngồi đối diện với nàng cứ líu lo trò chuyện, nàng chỉ vừa ăn vừa gật đầu. Đúng lúc ấy người đàn bà trước mặt đột nhiên biến sắc, Dương Lệ Phương đang sinh nghi, không ngờ hai cánh tay đã bị người sau lưng ôm chặt. Nàng giật nảy mình kêu một tiếng, trời ơi! Đôi đũa và bát cơm đều rơi xuống bàn, chỉ cảm thấy hai tay bị người ta giữ rất chặt. Nàng vội vàng ngoái đầu lại nhìn hai bên, thì thấy sau lưng có hai đại hán khỏe mạnh đều cởi trần, mỗi người dùng hai tay giữ chặt một cánh tay mình. Người đàn bà trước mặt đứng lên nói, ngươi cũng đừng oán ta, ai bảo ngươi tự rút đầu vào lưới, cầm thương vào nhà người ta ăn cơm thì ngươi cũng phải chịu chút tội. Dư Lệ Phương vội nói, các ngươi làm gì thế? Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, tại sao các ngươi lại ám toán ta? Nàng lớn giọng la lối, người giữ cánh tay trái nàng bèn đưa một bàn tay to lớn bịt miệng nàng, người bên phải thì chát một tiếng đánh nàng một tát. Dương Lệ Phương trợn mắt ra sức dãy dùa, nhưng không dằn ra được, cũng không la lên được. Hai đại hán lấy dây thừng trói hai cánh tay nàng. Dương Lệ Phương phóng chân đá lên, một cái ghế bị đá đổ. Người đàn bà nói, cũng khỏe đấy chứ, không ngờ đứa con gái này lại bướng bỉnh thế, trói hai chân nó lại. Hai đại hán đều nói, không có dây. Người đàn bà nói, ta đưa cho các ngươi một sợi. Bà ta ra ngoài đi tìm nhưng chưa tìm được. Dương Lệ Phương nhân cơ hội ấy phun một cái, vì răng nàng bị đánh gãy nên phun ra rất nhiều tia máu. Hai đại hán lại dọa nạt, ngươi mà dám kêu la bọn ta sẽ lấy mạng ngươi ngay, không kêu la bọn ta còn có thể tha ngươi. Dương Lệ Phương khóc nói, các ngươi thả ta ra mau, nếu không bạn ta có thể tới đấy, họ đều là hảo hán, có thể giết chết các ngươi. Hai đại hán kia đều lên tiếng thúc giục người đàn bà nói, tìm dây mau. Người đàn bà hoảng sợ luống cuống, về sau bèn cởi cái thắt lưng đỏ ra ném cho đại hán nói, cứ lấy cái này trói hai chân cô ta lại. Lại cúi đầu cười hung dữ nói, xem dáng vẻ của ngươi thì cũng xinh đẹp, nhưng hai bàn chân thì không cân xứng với phần trên. Xem dáng vẻ của ngươi cũng quyết không lấy được chồng giỏi đâu. Người đàn bà xốc xốc quần nhìn Dương Lệ Phương biểu biểu môi trừng trừng mắt. Dương Lệ Phương lúc ấy sắc mặt trắng bệch, nước mắt ròng ròng, tức giận đến toàn thân phát run, toàn thân lập cập, nhưng dằn ra không được. Hai đại hán kia quá khỏe mạnh, dùng thắt lưng buộc chặt hai chân nàng, sau đó vác nàng lên bước vào phòng phía nam. Người đàn bà bèn mở nắp cái rương lớn lên, té ra trong cái rương gỗ lớn này không có vật gì. Hai đại hán nhấc Dương Lệ Phương lên ném vào trong rương một cái, chát một tiếng. Dương Lệ Phương không kìm được kinh ngạc. Té ra phía đáy cái rương này lại di động, đáy rương bị người nàng đè lên, thân hình nàng lại theo đó rơi xuống hầm sâu. Nàng bất giác ái chà một tiếng, lại có một người bước tới nghiêm giọng nói, không được kêu. Rồi rút đao ra áp lên mặt nàng một cái, lại đẩy cái nắp sơn đen lên, thân hình Dương Lệ Phương bèn lăn xuống một chỗ.